Ồ, tối qua không phải em nói gọi như thế rất vui sao? Mạc Tây Quyết véo nhẹ lên cắm cô, đôi mắt lấp lánh, không phải còn xin anh. Đủ rồi, giọng nói nghiêm túc của Ngôn Tiểu Nặc cắt ngang lời của Mạc Tây Quyết, trong lòng cảm thấy ẩm ức không chịu được. Mạc Tây Quyết, anh không được phép bắt nát em. Mạc Tây Quyết lại đè lên người cô một lần nữa, nhưng lần này không tiến thêm một bước nữa, bắt nạt em. Ngoài trên giường ra anh, bắt nạt em lúc nào? Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên thốt lên, anh không lấy em, vậy thì tại sao lại không tha cho em? Hai người cùng sững người, trầm lặng, rồi tiếp tục trầm lặng. Mạc Tây Quyết từ từ đứng dậy khỏi cô, Ngôn Tiểu Nặc mặc lại quần áo, cúi đầu nhìn cơ thể minh, trên làn da trắng nõn, đã bị anh để lại một chút dấu vết. Trong lòng thấy ô nhục buồn bã, đau đớn, như dòng nước lũ dâng trào khiến cô chỉ muốn khóc. Anh là thiếu gia thứ hai của nhà họ Mạc, đột nhiên giọng nói của Mạc Tây Quyết vang lên, cho dù không phải là con trưởng, nhà họ Mạc sẽ không cho phép anh kết hôn với một người có gia cảnh bình thường làm vợ. Giọng nói của anh trầm xuống và mạnh mẽ, không còn cảm giác nguy hiểm độc quyền như vừa rồi, tâm trạng hỗn loạn của Ngôn Tiểu Nặc cũng dần dần nguôi ngoai. Chỉ một giây sau, kiểu độc đoàn đó còn nghiêm trọng hơn trước, nhưng em là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn bảo vệ. Tay phải của Mạc Tây Quyết tựa vào lưng ghế, và không gian nhỏ bé hoàn toàn kìm hãm cô lại, anh sẽ không để em phải chịu ẩm ức. Ngôn Tiểu Nặc nhìn anh sửng sốt một hồi lâu, cô mới hiểu ra, giọng nói bình thản, ngoài danh tiếng ra, những thứ khác anh đều có thể cho em đúng không? Không chờ Mạc Tây Quyết trả lời, cô cười nhạt giống như trong một tảng băng có hoa nở trên tuyết, người đàn ông của em không cần anh ấy có quyền lực lớn như thế nào, không cần anh ấy có ngoại hình đẹp trai, em chỉ muốn trái tim của anh ấy, chỉ có một mình em. Nếu như điều này anh không làm được vậy thì mong anh để em đi. Cô nói những lời đó một cách nhẹ nhàng, biểu cảm trên mặt lại rất quyết đoán nghiêm túc, có một thái độ độc lập khiến cho người khác phải kính. Nể, còn ánh mắt của Mạc Tây Quyết càng rực cháy hơn, để em đi. Ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh, Ngôn Tiểu Nặc nhìn chăm chấm vào anh, hàng lông mày lá liễu dựng đứng lên, tức giận, Mạc Tây Quyết, anh đừng có mà bắt nạt người quá đáng. Cho dù có bắt nạt em, thì em làm sao? Anh đặt cô vào trong lòng, cúi đầu và hôn kín lên môi cô, cạy miệng cô không để cô có cơ hội cắn anh. Lại còn dám nghĩ muốn anh để cô đi, thật là to gan. Không cho cô một bài học thì cô không biết ai mới là người đàn ông của cô. Ngôn Tiểu Nặc thực sự không thể chống cự lại được, sức mạnh của người đàn ông này quá mạnh, cơ thể cô cảm thấy hơi đau, cô rên rỉ ra tiếng. Cần một miếng lên vai anh, đến nỗi khiến răng cô còn cảm thấy hơi nhức. Mạc Tây Quyết cười nhẹ, nhìn gương mặt nhỏ ấm ức của cô, rồi nhẹ nhàng hôn cô, em còn dám cản nữa. Không, đồ dối trá, Ngôn Tiểu Nặc tức giận nhìn anh. Có thể lừa được em, để cho em cần thêm vài cái nữa cũng đáng. Giọng nói của Mạc Tây Quyết đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Ngôn Tiểu Nặc nói không ra lời, chỉ đành cắn chặt môi, để không nói ra những lời đáng xấu hổ. Con người này thật sự quá vô lại, sớm biết suy nghĩ của anh lại kỳ quặc đến nỗi này thì cô sẽ không bao giờ nói cho anh nghe về tiêu chuẩn lựa chọn người bạn đời của mình. Sắp đến giữa trưa, nhưng họ vẫn ở trong xe hơn nữa, đây lại là cổng của Holy Land, ngay cả khi chiếc xe của Mạc Tây Quyết được làm giống như một căn phòng đen đi chăng nữa nhưng cô vẫn cảm thấy tiếng động xung quanh. Nhưng người đàn ông này vẫn không hề có ý định dừng lại. Ánh mắt của cô liếc nhìn thấy có bóng người, toàn thân cô run rẩy và cơ thể cô co lại. Cạnh tai có là tiếng rên rỉ của anh, Ngôn Tiểu Nặc thở nhẹ nhõm, nhanh chóng đẩy anh ra, rồi mặc quần áo vào. Mạc Tây Quyết từ từ mặc quần áo đang định đứng dậy thì nghe thấy giọng nói ngột của Ngôn Tiểu Nặc, không được phép cho tài xế lái xe. Xấu hổ chết đi được, trong xe có mùi, để người khác lái xe anh không xấu hổ nhưng cô xấu hổ. Mạc Tây Quyết cười nhẹ, nhanh chóng hôn lên môi cô, giọng nói có chút chọc tức, ngoan nào, đừng có giận dữ, sau mỗi lần như vậy em như thế này trông rất là đẹp. Ngôn Tiểu Nặc tức đến nỗi chỉ muốn đánh cho anh một trận, còn Mạc Tây Quyết dường như nhìn ra được ý đồ của cô, nhanh chóng bước xuống xe. Thấy Mạc Tây Quyết xong xe, tài xe Giang Chánh ở khá xa mới dám xuất hiện, chạy tới xin chi thị, cậu chú cậu. Biểu cảm của Mạc Tây Quyết rất nghiêm túc rồi nói, hôm nay cho anh nghỉ một buổi, tôi sẽ tự lái xe về, nói xong anh không quan tâm đến biểu cảm ngạc nhiên của tài xế. Viện trưởng của Holy Land cùng đội ngũ bác sĩ lúc này cũng kịp chạy tới, định chào hỏi Mạc Tây Quyết thì bị Mạc Tây Quyết vẫy tay cắt ngang. Mạc Tây Quyết chỉ liếc qua bác sĩ trưởng lập tức thông báo cậu Mạc, bà ngoại của cô Ngôn sức khỏe đều bình thường. Chỉ là dường như tâm trạng của bà ấy không được tốt cho lắm, vậy thì các người tìm cách để làm cho tâm trạng của bà ấy trở nên tốt hơn. Giọng nói của Mạc Tây Quyết rất lạnh lùng, bác sĩ trưởng xấu hổ cúi đầu, vâng, cậu chủ. Ngôn Tiểu Nặc không dám mở cửa ô tô, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tây Quyết lái xe, vì sự an toàn của bản thân cô nhất định sẽ không để ý đến anh. Mạc Tây Quyết nhìn qua từ gương chiếu hậu thấy gương mặt nhỏ của cô đang bị anh làm cho tức. Giận, khóe môi hơi mím lên, anh cười cái gì mà cười, không được cười. Ngôn Tiểu Nặc giận dỗi, từ sau khi gặp Mạc Tây Quyết cô trở nên rất dễ tức giận, làm cô ngay cả một chút thanh lịch cũng không còn. Mạc Tây Quyết cử chỉ khéo léo đánh vô lăng, có phải em đang hờn dỗi phải không? Cái gì, Ngôn Tiểu Nặc nhất thời tỏ ý như không quan tâm đến anh, nhưng lại phản ứng rất nhanh và phủ định em đâu có, anh lại tự nghĩ nhiều rồi. Ồ, Mạc Tây Quyết cười lên, ngay lập tức thu nụ cười lại và hơi ngước đầu lại, em yên tâm, anh sẽ không lấy em, cũng quyết không lấy người khác. Cách chương.